Lúc này Cố Tiểu Mạch mới yên tâm đi ra ngoài, cánh tay trái khỏe và có sức lực như rồng như hổ, còn cánh tay phải thì buông thõng bên người. Cả đoạn đường cô đều đón nhận những ánh mắt kỳ quái của mọi người, vừa ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở bên ngoài. Vừa đúng lúc đó người ở trên xe bước xuống, sau khi Cố Tiểu Mạch nhìn thấy bọn họ cô giả vờ không nhìn thấy, nhanh chóng rời khỏi đó bằng đường khác. Nhưng ánh mắt sắc nhọn của Dịch Bách vẫn nhìn thấy cô, Dịch Bách vẫy tay chào. Cố Tiểu Mạch khựng lại, cô đứng yên tại chỗ cắn chặt răng, sao lại bị phát hiện chứ? Mộ Bắc Ngật bước đến chỗ cô với ánh mắt lạnh lùng. Cố Tiểu Mạch cúi đầu đứng yên tại chỗ, không nói gì cho đến khi một chiếc bóng xuất hiện trước mặt cô. Muốn đi đâu? Trên đầu truyền đến giọng nói trầm trầm của Mộ Bắc Ngật. Cố Tiểu Mạch trả lời. Tôi có chút việc, đi đâu? Mộ Bắc Ngật, anh có tư cách gì để hỏi tôi, anh không phải đến thăm Cố Lan Tâm sao, để người ta chờ lâu quá không tốt đâu. Cố Tiểu Mạch ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn anh. Mộ Bắc Ngật không để lộ sự tức giận, giọng nói có chút lạnh lùng. Cố Tiểu Mạch quên mất thân phận của cô rồi sao? Cô nói tôi không có tư cách để hỏi. Cô bị thương không có nghĩa không cần đi làm, cô không xin nghỉ, hai ngày qua coi như là trốn việc. Nếu trốn việc Mộ Thị sẽ trừ vào lương rất nhiều, coi như mất toi một tuần làm việc. Gocchuyenaudio.com Mộ Bắc Ngật cảm thấy hiệu quả không đủ còn nói thêm một câu. Cố Tiểu Mạch sững sờ, sắc mặt khó coi vô cùng. Không phải chứ, trừ nhiều như vậy sao? Vậy chẳng phải tôi đã mất công vô ích rồi sao? Bây giờ còn có thể có thêm một tội nữa, cãi cấp trên. Cố Tiểu Mạch muốn khóc, với thân phận cấp trên của anh, Cố Tiểu Mạch chỉ có thể nói ra kế hoạch của mình. Tôi đói rồi, tôi đi mua cơm. Mộ Bắc Ngật hài lòng gật đầu, quay người. Lên xe, sau đó, Dịch Bách nhìn thấy Mộ Bắc Ngật vốn định đi vào bệnh viện bỗng quay lại xe. Cố Tiểu Mạch có chút sững sờ, giọng điệu lạnh lùng như thể ra lệnh, Cố Tiểu Mạch chỉ có thể đi theo. Hai người đều ngồi ở ghế sau, cánh tay phải của Cố Tiểu Mạch đặt bên cạnh Mộ Bắc Ngật, mặt cô lạnh như băng, cố gắng giữ khoảng cách với anh. Sếp, chúng ta đi đâu? Mộ Bắc Ngật liếc nhìn Cố Tiểu Mạch một cái, vứt câu hỏi này cho cô. Cố Tiểu Mạch nghĩ một lúc trả lời. Cửa hàng đồ ăn sáng Viên Ký. Trên xe Cố Tiểu Mạch nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, không thèm nhìn anh, Mộ Bắc Ngật tức giận, anh cứu cô, giúp đỡ cô vậy mà bộ dạng của cô như thể anh đang nợ cô vậy, là ai chiều cô để cô có cái tật xấu này. Cố Tiểu Mạch trừ lương hay đi làm bù, Dịch Bách ngồi ở phía trước không dám nói quá nhiều, lần đầu tiên cậu ta thấy Mộ Bắc Ngật kiên nhẫn nói những chuyện vô vị với một người phụ nữ như vậy. Cố Tiểu Mạch nghe xong, bỗng cảm thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, cô không thể mất toi một tuần vừa qua, nếu không thời hạn sẽ bị lui lại, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh. Có thể làm bù, thứ bảy chủ nhật tăng ca tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng cuối tuần anh không đi làm mà, ở nhà tôi, sau khi nghe xong câu này, Cố Tiểu Mạch đứng lên theo phản xạ tự nhiên, lúc cô đứng lên đầu chạm vào nóc xe cô đưa tay xoa đầu. Theo quán tính người ta thương làm việc gì đó bằng tay phải, cô đưa tay lên đầu xoa xoa, cánh tay đau không chịu được, đều trách Mộ Bắc Ngật nói linh tinh gì vậy. Cố Tiểu Mạch ngồi xuống ghế, lập tức thu lại cánh tay không chút sức lực của mình, muốn đặt lên chân, nhưng không ngờ bị Mộ Bắc Ngật nắm lấy. Cố Tiểu Mạch dám chắc chắn rằng anh cố tình, biết cô đau chỗ nào liền chạm vào chỗ đó. Cố Tiểu Mạch đau quá hít một hơi thật sâu, Mộ Bắc Ngật biết cô đau thế nên không dùng quá nhiều lực, trầm giọng nói. Không muốn đến nhà tôi. Tôi không giúp được gì cho anh, tôi nói có thể thì là có thể, ok. Nói xong, Mộ Bắc Ngật nắm chặt lấy cánh tay cô. Khiến Cố Tiểu Mạch đau đến mức toát mồ hôi chính là Mộ Bắc Ngật, anh không hề có chút đau lòng thương xót cô chỉ có thể rối rít gật đầu đồng ý. Ok, tôi biết rồi, tôi đến là được chứ gì. Mộ Bắc Ngật rất hài lòng khi nghe câu nói này của Cố Tiểu Mạch, khóe miệng bất giác nhếch lên cười, đồng thời buông cánh tay Cố Tiểu Mạch ra. Cánh tay buông thõng bên người Cố Tiểu Mạch chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cách chương.